Chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Câu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lầu gỗ sáng bừng hẳn lên, Tần Tàng đi lên 10 bậc, tới trước cửa lầu gỗ tỉ mỉ xem xét từng chút một, quả là tìm được chỗ lưu lại dấu vết của trận pháp, nhưng đã bị một lực thô bạo phá hoại. Quả là như thế. Tần Tàng như đang suy nghĩ điều gì đó, tòa lầu gỗ này đã từng có trận pháp bảo hộ, nhưng hiện giờ chắc chắn là đã bị ma môn cướp sạch không còn gì. Bước vào tầng thứ nhất, bên trong tràn đầy vô số dây khô, lá vàng, khắp nơi đều là tro bụi. Ở bên dưới vách tường đối diện cửa lớn cắm 7 cái cọc gỗ, có thể coi là hoàn hảo. Trên mặt một cái cọc gỗ trong số đó còn có một cái màn sáng hình tròn. Tần Tàng cũng có hơi bất ngờ, không nghĩ rằng còn có cấm chế còn sót lại không chút tổn hại như này. Có lẽ trên mặt 7 cái cọc gỗ đều đặt bảo vật lên, nhưng chúng đã sớm bị người khác lấy mất, kể cả màn sáng bên trong cũng không có vật gì. Hắn đi lên phía trước, cảm ứng sức chống đỡ trên pháp chế. Nếu hắn muốn phá giải cấm chế này cũng phải tốn rất nhiều tâm trí và sức lực. Từ tầng thứ nhất đi thẳng đến tầng cuối cùng, số lượng cọc gỗ càng ngày càng ít. Đến mái nhà thì chỉ còn một cái, nếu để bảo vật ở chỗ này thì chắc chắn là vô cùng trân quý. Nhưng tất cả đều trống rỗng, không có ngoại lệ, không để lại bất kỳ đồ vật nào. Rõ là một đám thổ phỉ. Tần Tàng thầm mắng một câu, thả người theo cửa sổ bay ra ngoài, đi thẳng theo phía bắc. Dọc đường gặp phải lầu gỗ giống như vậy cũng không ngừng lại. Vừa rồi ở lầu gỗ tầng thứ 7, hắn phát hiện một dấu chân rất mới. Có thể thấy được đã sớm có người đặt chân qua hướng này. Dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng đến sâu trong di phủ mới có thể chiếm được tiên cơ. Không gian trong di phủ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Tần Tàng bay mất một thời gian dài cũng không thấy được ranh giới. Sau đó liên tục tìm kiếm mấy chỗ di tích đều không thu hoạch được gì. Cuối cùng tìm được một di tích dược viên mờ ảo. Đại trận bảo vệ hầu như vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bên trong cỏ dại mọc tùm. Linh dược đã sớm bị người khác lấy sạch. Ra khỏi dược viên, Tần Tàng vừa đi vừa lắc đầu thàn thở. Cuối cùng, đứng ở bên ngoài vườn thuốc thở dài một tiếng. Cổ tu di phủ này đã không còn hy vọng nào nữa rồi. Trầm ngâm một lúc, bàn tay của Tần Tàng phất qua bên trên túi linh thú. Hỏa ngọc ngô công xuất hiện trong lòng bàn tay. Từ can dương thạch anh, đổi thành hỏa nguyên thạch. Nuôi nấng hơn 20 năm, Hỏa ngọc ngô công vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là kích thước của 20 năm trước. Tần Tàng cũng không để hỏa ngọc ngô công nhận chủ, phóng thích linh lực trên người nó đi. Hỏa ngọc ngô công thăm dò hết trái lại phải, hình như không phát hiện được gì nên mờ mịt bỏ đi không mục tiêu. Những dãy núi dài liên miên vô tận, từng tòa cung điện cổ xưa tinh tế đan xen vào nhau, tọa lạc ở giữa núi rừng. Mặc dù bây giờ trông rất đổ nát, nhưng vẫn có thể cảm giác được luồng hơi thở thần bí từ viễn cổ. Những tòa cung điện cổ này đã bị hư hại nặng nề, không còn lưu lại bất kỳ hoành phi hay thứ gì khác. Tuy nhiên, Tần Tàng để ý rằng bên trong ngọn núi này tồn tại mấy mảnh dược viên mờ ảo. Rất có thể nơi này được dùng làm khu vực luyện đan. Điều khiến cho Tần Tàng âm thầm nhíu mày chính là hỏa ngọc ngô công luôn di chuyển liên tục trong lòng bàn tay hắn. Nhưng khi tới nơi này, nó lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của linh vật. Đúng lúc Tần Tàng quyết định độn thân để tìm kiếm một phen, thì bỗng nhiên từ bên trong đống phế tích có một người xuất hiện. Người tiến vào di phủ này, ai cũng biết danh hiệu của nhau. Tần Tàng nhớ người này là một vị đệ tử của Thái Ất Đan Tông, là sư huynh của Vân Du Tử. Tu vi so với Vân Du Tử cao hơn một bậc. Hắn ta là một trong số 9 người của nhóm đầu tiên tiến vào trong cổ tiên di phủ sớm hơn Tần Tàng. Chỉ thấy mặt mũi người này tràn đầy xui xẻo, hùng hổ bay ra từ trong cung điện cổ. Hơn nữa, còn ngự kiếm bay thẳng ra khỏi dãy núi. Thật sự nhìn không giống tiếp tục chuẩn bị đi xuống tìm kiếm. Nhìn thấy Tần Tàng, người này tỏ ra không hứng thú lắm, gật đầu nhẹ. Sau đó lướt qua người Tần Tàng trong nháy mắt, do dự một chút rồi nói. Tần đạo hữu, nể mặt Vân sư huynh, huynh đệ nhắc nhở người một câu, đừng đi vào để lãng phí thời gian. Khu vực này không còn lại bất cứ thứ gì cả. Huynh đệ ta từ đầu kia tìm tới đầu này, đừng nói là linh đan pháp khí, ngay cả một gốc linh thảo cũng không tìm được. Mẹ kiếp, con chuột đi vào cũng phải ngậm lấy một bao nước mắt ra ngoài. Tần Tàng khẽ giật mình, vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Người này không để ý cũng không quay đầu lại, vừa bay vừa mắng. Mãi đến khi bóng dáng cuối cùng biến mất trong tầm mắt của Tần Tàng, vẫn còn có thể nghe được âm thanh chửi ầm lên của hắn ta. Tần Tàng mỉm cười, không đi luôn mà ghim độn quang xuống tiến vào trong núi, nhanh chóng tìm kiếm vài cung điện cổ nhìn có vẻ bất phàm và dược viên. Quả nhiên đúng như những gì người kia vừa nói, ngoài mấy bức tường đổ nát, cành khô lá rụng ra thì chẳng còn gì lưu lại. Ngay cả Hỏa Ngọc Ngô Công cũng không có phản ứng. Trở lại đỉnh núi, Tần Tàng nhìn chăm chú phía trước, cảnh tượng bên ngoài dãy núi càng ngày càng hoang vu. Sau đó hắn nhìn xung quanh một lát, rồi đột nhiên thay đổi phương hướng, không còn tiếp tục xuôi hướng bắc mà chuyển sang hướng tây. Trên đường đi thăm dò được khá nhiều di chỉ, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tần Tàng vốn có suy đoán riêng, bây giờ đã có kiểm chứng rồi, rằng xung quanh đống di tích này, những khu vực không có nguy hiểm lớn đều đã bị tu sĩ của Ma Môn cướp đoạt không chỉ một lần. Nói không chừng còn đã từng bị đào sâu ba thước. Tìm kiếm di bảo ở những nơi này thì không khác nào mò kim đáy biển, muốn nhặt được đồ hiếm là chuyện không thể. Nếu còn sót lại bảo vật trong di phủ chưa bị lấy đi thì chỉ còn lại một nơi. Trên đường, thỉnh thoảng Tần Tàng vẫn thấy được độn quang và kiếm quan từ xa chợt lóe lên một cái rồi biến mất, đều giống như hắn đi thẳng về phía tây. Ở hướng này rõ ràng bóng người xuất hiện thường xuyên hơn rất nhiều, xem ra mọi người đều hiểu được vấn đề là gì, không hẹn mà cùng hội tụ về bốn tòa thiên phong. Khoảng cách ngày càng thu hẹp, đường nét của bốn tòa thiên phong càng ngày rõ ràng lên, chỉ là không thể thấy rõ tất cả mọi thứ trên núi. Dường như có một loại cấm chế không biết tên nào đó đang ngăn cản tầm mắt dòm ngó của mọi người. Từ trên cao, mây mù bao phủ quanh đỉnh núi, không ai biết bốn ngọn núi này cao chính xác bao nhiêu. Đống mây mù đó không giống như những đám mây tự nhiên, mà trái lại nó càng giống màn sương mù trong không gian thí luyện hơn. Tới gần chân núi Thiên Phong, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là một ngọn lửa mang theo phù văn thần bí đang trôi lơ lửng trên không trung, tựa như cái chén ngọc màu đỏ bị đảo ngược, phong tỏa lại một mảng lớn không gian. Phù văn đỏ rực như lửa, vô cùng to lớn, che khuất cả bầu trời, dài vô biên vô tận. Đứng trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn thì có ảo giác như bị bao phủ bên trong biển lửa. Tần Tàng nhèo mắt, chăm chú nhìn vào ngọn lửa chứa đầy phù văn kia, trong lòng lấy làm lạ. Dù cách một khoảng rất xa, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được phù văn bên trong ngọn lửa ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo tới mức nào. Dường như có thể tạo ra một bão khủng khiếp, hủy thiên diệt địa đang ngấm ngầm nổi lên. Trước mặt ngọn lửa chứa phù văn, hắn trở nên cực kỳ nhỏ yếu. Một khí bão lồng lộng cuốn lên, hắn sẽ chết ngay lập tức. Đây chính là đại trận bảo hộ. Nhưng lúc này, ngọn lửa chứa đầy phù văn kia lại bao trùm bởi những vết rạn. Xuyên qua những vết rạn đó, có thể thấy được một góc của núi băng bên dưới. Bên dưới ngọn lửa phù văn, vô số ngọn núi kỳ lạ nổi lên, hình dạng khác nhau chỉ chít khắp nơi. Qua đó có thể tưởng tượng ra được, thời kỳ hoàng kim của cổ tiên di phủ đã từng có vô số tu sĩ bay thẳng qua những dãy núi. Quang cảnh lúc ấy tráng lệ tới nhường nào. Bên trong những ngọn núi này có hơn một nửa là lộ hoàn toàn ra bên ngoài. Phía trên có những cung điện cổ hoặc tế đàn. Những di chỉ ở nơi này cũng giống như di chỉ ở các khu vực khác, đều biến thành một đống đổ nát, bị phá hủy rất nhiều. Nhưng cũng có một số ngọn núi, trên núi có vài khu vực bị sương mù dày đặc bao bọc, hoặc là những nơi bị các bức tường ánh sáng bao phủ, mắt thường không thể nhìn xuyên qua. Lớp sương mù dày đặc bao bọc nơi này không giống với sương mù bình thường, mà nó là biểu tượng do cấm chế cực mạnh biến hóa ra. Sương mù còn tồn tại, chứng tỏ cấm chế vẫn còn nguyên vẹn, đồ vật bên trong có khả năng vẫn chưa bị mất đi. Tuy nhiên, cấm chế có thể đứng vững đến bây giờ mà không bị phá giải thì tất nhiên sẽ không đơn giản. Ánh mắt Tần Tàng xoay chuyển, xuyên qua một cái hở nhỏ, nhìn thấy một ngọn núi. Bên trên ngọn núi ấy có mấy luồng sương mù ngừng tụ không tan, rải rác ở trên đỉnh núi. Lúc này, trước một luồng sương mù có ba người đang tụ tập lại. Ba người họ đều là cao thủ trúc cơ kỳ trung kỳ. Kỳ thí luyện luôn chung tay phá tan cấm chế, nhưng hình như tiến triển cũng không mấy thuận lợi. Sau mấy lần thăm dò bên trong sương mù dày đặc, giống như những lần khác đều bị màn sương mù đẩy ra. Mỗi lần bọn họ phá cấm thất bại, đều sẽ có vài tia chớp màu trắng bạc đuổi giết từ trong sương mù ra. Vì thế không hề tầm thường. Ba người phải phối hợp với nhau mới miễn cưỡng ngăn cản được nó. Mãi cho tới cuối cũng không thể phá giải cấm chế, đành bất lực rời đi, đổi sang khu vực khác. Thấy cảnh này, lòng Tần Tang hơi trầm xuống. Muốn gặt hái được thì phải tìm người hợp tác. Tần Tang cân nhắc một lúc, rồi mới xuất phát, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua khe hở trên ngọn lửa phù văn, rơi vào rìa của một ngọn núi. Sau khi Tần Tang tiến vào phù văn, Hỏa Ngọc Ngô Công trong lòng bàn tay đột nhiên trở nên sống động. Quả nhiên nơi này có bảo vật. Tạm thời không thấy sư huynh trong cùng môn phái, Tần Tang nhìn xung quanh một chút, quyết định một mình mang theo Hỏa Ngọc Ngô Công tìm kiếm một phen. Không ngờ, mục tiêu thứ nhất của Hỏa Ngọc Ngô Công lại chính là khu vực khiến ba người vừa rồi tiếc hận bỏ đi. Tần Tang không còn cách nào khác, đành phải bắt Hỏa Ngọc Ngô Công lại rồi rời khỏi ngọn núi này, đợi nó thoát khỏi phạm vi cảm ứng mới tiếp tục thả nó ra. Cứ vậy, Tần Tang vòng vo không mục đích trong dãy núi. Vừa đi tìm đồng môn, vừa dùng Hỏa Ngọc Ngô Công để tìm kiếm. Đồng thời, chú ý tới sự tồn tại của người khác để tránh ngay trước khi đụng mặt. Hỏa Ngọc Ngô Công chỉ có thể cảm ứng linh vật với lực lượng hỏa nguyên mạnh mẽ. Hạn chế khá lớn, có phản ứng mấy lần nhưng đều có cấm chế phong tỏa mạnh như cũ. Tần Tang nhiều lần không công mà lui, nhưng vẫn không hề nhụt chí. Lại một lần nữa hắn phát hiện Hỏa Ngọc Ngô Công bắt đầu sinh động vội vàng đuổi theo. Khi đến nơi đó, vẻ mặt Tần Tang đột nhiên xuất hiện vẻ vui mừng. Lần này Hỏa Ngọc Ngô Công lại tiến vào một đình viện đã bỏ hoang. Trong đình viện, cỏ hoang mọc tùm, phòng xá, đình, hành lang sụp đổ hơn nữa, quang cảnh xưa kia đã không còn. Tần Tang kìm nén sự vui mừng, cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, thu liễm khí tức rồi kín đáo đi theo Hỏa Ngọc Ngô Công tiến vào bên trong đình viện. Cuối cùng, Tần Tang bước vào trong một sân viện hoang vắng, đứng trước cửa vòm đánh giá sân viện trước mắt. Cho dù đã thành phế tích, nhưng người phàm khó mà tưởng tượng ra được sự xa hoa vốn có của nó. Sân viện được ốp bằng những miếng ngọc quý hình vuông. Nếu đặt đống đá ngọc này ở thế tục, thì mỗi một miếng đều được coi là trần bảo truyền thế. Có một vài ngọc thạch đã vỡ vụn hoặc không còn nguyên vẹn. Trong khe hở ở giữa ngọc thạch mọc rất nhiều cỏ dại. Có một vài ngọc thạch đã vỡ vụn hoặc không còn nguyên vẹn. Trong khe hở ở giữa ngọc thạch mọc rất nhiều cỏ dại. Hơn nữa phía sau chỉ còn lại những bức tường đổ nát, khiến cả sơn viện trở nên càng hoang vu hơn. Sơn viện không lớn nên vừa vặn xem được trọn vẹn khoảng sân. Nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy được điểm kỳ lạ nào. Tần Tang dùng thần thức quét qua quét lại trong sơn viện mười mấy lần. Bất kể là xó xỉnh nào cũng không buông tha, nhưng vẫn không tìm được linh vật, cũng không phát hiện ra nơi nào có sự tồn tại của cấm chế ẩn giấu. Điều kỳ lạ là mục tiêu của Hỏa Ngọc Ngô Công rất rõ ràng, chính là cái tiểu viện này. Hỏa Ngọc Ngô Công dãy ruộng mãnh liệt trong lòng bàn tay của Tần Tang. Nó nôn nóng, gặm nuốt linh lực trói buộc ở trên người. Chắc chắn cảm ứng của nó không phải là giả. Trong sân viện này nhất định có mở ám. Tần Tang cau mày, giơ chân cẩn thận bước vào trong. Hắn đi dọc theo góc tường một vòng, sau đó đi qua từng tấc một trong sân viện. Tất cả đều rất bình thường. Thậm chí hắn thử thăm dò phá hư một miếng bảo ngọc lót sân, nhưng không bị phản kích lại. Chuyện đó cũng không nằm ngoài suy đoán. Nếu như món linh vật đó có thể tìm thấy dễ dàng như vậy thì đã sớm bị người khác lấy đi mất rồi. Tần Tang trở lại trước mái cửa vòm, cúi đầu nhìn Hỏa Ngọc Ngô Công, sau đó thả nó ra. Lại thấy thân thể hẹp dài của Hỏa Ngọc Ngô Công ngay lập tức cong lại rồi bắn ra, giống như một trận bão lửa bắn ra ngoài rồi rơi xuống rìa ngọc quý lát đường. Rồi một màn khiến Tần Tang phải kinh ngạc đã hiện ra. Hỏa Ngọc Ngô Công lại một lần nữa bỏ men theo một con đường rất kỳ lạ. Nó nhanh chóng bỏ lên trên mặt đất. Thân thể nó khi thì ngoằn ngoèo, khi thì lắc lư qua lại. Tuyến đường mà nó bò không phải là đường thẳng, vừa phức tạp lại vừa thần bí. Tốc độ bò của Hỏa Ngọc Ngô Công càng lúc càng nhanh. Tần Tang đột nhiên cảm giác được sự chập chờn mờ mịt trong sân viện. Trước đó Tần Tang không phát hiện có bất kỳ điều kỳ lạ nào. Chẳng lẽ đây là một loại ảo trận nào đó? Thời gian dần trôi qua, dùng mắt thường cũng có thể thấy được trong không trung đột nhiên xuất hiện từng đợt chấn động. Cũng may những đợt chấn động đó không quá rõ ràng, nếu không rất dễ dẫn người khác tới. Nhưng cho đến giờ phút này, Tần Tang vẫn không có cách nào cảm giác được trận pháp được bố trí ở trong sân viện là loại trận pháp gì, chứ đừng nói tới cách phá giải trận pháp. Ngay khi Tần Tang đang thầm kinh ngạc, nửa người trên của Hỏa Ngọc Ngô Công đột nhiên biến mất không lý do. Hai mắt Tần Tang ngừng lại, vội vàng thôi động cấm chế trên thân Hỏa Ngọc Ngô Công, ra lệnh cho nó đứng yên tại chỗ. Một nửa thân của Hỏa Ngọc Ngô Công tiến vào trong không gian không rõ, nửa thân còn lại ở bên ngoài, dường như bị hư không cắt đứt thân thể, vô cùng quỷ dị. Tần Tang đi đến bên cạnh Hỏa Ngọc Ngô Công, lại phát hiện dù mình có chuyển động như thế nào thì đều không thể tiến vào trong không gian kia, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cân nhắc trong chốc lát, Tần Tang lệnh cho Hỏa Ngọc Ngô Công lùi về trước cửa vòm, sau đó dùng thần thức bám vào thân thể của Hỏa Ngọc Ngô Công, rồi đi giống như cách của nó tiến vào trong sân viện. Ban đầu cũng không có gì khác thường, nhưng sau một thời gian ngắn trôi qua, Tần Tang phát hiện bên người hắn đột nhiên xuất hiện một luồng sương mù. Luồng sương mù càng lúc càng dày đặc, cảnh vật xung quanh đều trở nên giống như mộng ảo không rõ ràng, giống như đang ở trong tiên cảnh. Đột nhiên trong lòng hắn chấn động, dừng bước lại. Trước mặt hắn xuất hiện một cái gương kỳ dị, mặt kính hơi chập chờn, tựa như được tạo ra bằng nước. Đây chính là trung tâm của trận pháp. Trong lòng Tần Tang hiểu ra, hẳn vừa rồi Hỏa Ngọc Ngô Công đã tiến vào trong thủy kính, cho nên một nửa thân của nó mới biến mất. Hỏa Ngọc Ngô Công vẫn còn nguyên vẹn, có thể thấy được rằng bên trong không có nguy hiểm gì, tuy nhiên vẫn nên thận trọng thì tốt hơn. Tần Tang gọi Ô Mộc Kiếm ra để hộ thể, sau đó nhấc chân bước vào trong thủy kính. Trong chốc lát mây mù tan biến, đình viện vẫn là đình viện đó, núi xa vẫn là núi xa, khu vân đỏ thẫm trên không trung tựa như biển lửa che lấp không gian. Tất cả mọi thứ trước đó dường như chỉ là một giấc mơ. Ngoài trừ những thứ đó ra, một điều thay đổi duy nhất là ở giữa sân viện có nhiều thêm một cái giếng. Lúc này Tần Tang đứng bên cạnh giếng, hơi hơi cúi người nhìn xuống bên dưới. Giếng cổ sâu thẳm, thần thức của Tần Tang quét qua đáy giếng, tất cả đều bình thường, hoàn toàn là một miệng giếng bình thường. Mắt thường có thể cố gắng nhìn đến đáy giếng. Nước trong giếng đã sớm khô cạn. Dưới đáy giếng hiện ra một thứ màu đen thâm thúy. Bên dưới có một thềm đá bé đủ cho một người đi qua, kéo thẳng tới lòng đất. Chủ nhân của đình viện bày ra trận ảo mạnh mẽ và bí mật như vậy là để che giấu miệng giếng này. Trong lòng Tần Tang vô cùng mong đợi, sờ vào một cái túi thi khôi. Một cỗ cương thi nhảy vào trong giếng, dọc theo thềm đá đi xuống bên dưới, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Đến khi thoát nhanh khỏi cảm giác của Tần Tang, cương thi vẫn không hề gặp tấn công. Tần Tang vội vàng lao xuống giếng, đi sau cương thi một khoảng xa. Thềm đá dài dằng dặc, sâu thẳm vào trong lòng đất. Tần Tang càng đi càng thấy sâu hơn, cảm giác được không khí xung quanh càng ngày càng trở nên khô nóng. Trong lòng thầm suy đoán, không lẽ thềm đá này thông thẳng tới chỗ dòng sông Nham Thạch sao? Tần Tang đứng trên bậc thềm cuối cùng không dám thở mạnh, vẻ trông mong và vui mừng trên mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn đoán không sai, bậc thềm đá này thực sự nối liền với dòng sông Nham Thạch, nhưng không phải nối thông trực tiếp, mà ở trung gian chính là một hang đất vô cùng to lớn. Hang đất cao gần 10 trượng, vô cùng rộng lớn, không có cách nào nhìn được giới tuyến. Ở dưới đáy hang, dường như cũng không thể gọi là sông, mà nói chính xác thì đó là một hồ Nham Thạch. Cũng giống như nơi thí luyện, Nham Thạch nóng chảy trên hồ giống như đúc với cấm chế hình tròn. Nhưng bên trong hang đất không có màn sương mù ngăn cản tầm mắt, mà dùng mắt thường cũng có thể thấy được trên hồ Nham Thạch có vô số ngọn lửa đang tùy ý chơi đùa trên không trung. Điều hắn phải chú ý nhất chính là Nham Thạch nóng chảy ở giữa hồ, cũng chính là bầy khỉ đang bao vây xung quanh. Một vài nhánh dây mây to lớn đỏ như lửa mọc ra từ hồ Nham Thạch. Đám dây leo này quấn lấy nhau, độ lớn của nó phải chừng mấy người ôm mới hết, giống như một gốc cây cổ thụ. Phía trên cành lá thừa thớt, thẳng tắp đến mái vòm của hang động mới sinh ra rễ cây, bám chắc vào tường đá tiếp tục rủ xuống. Có một sợi dây leo thô ráp rũ từ đỉnh xuống, trên đó mọc ra một quả trái cây hình tròn lớn bằng lòng bàn tay. Một quả trái cây này toàn thân đều bao phủ trong màu vàng, ở trong không gian nóng bỏng này trở nên vô cùng ngột ngạt. Dường như lũ phi hầu biết được sự quý giá của quả trái cây kia, ngay cả khi đùa giỡn chúng đều cố gắng tránh ra thật xa. Có lẽ chúng cũng là thú bảo hộ giống như đám dây leo kia. Phi hầu ở nơi này không nhiều như ở nơi thí luyện, nhưng Tàn Tang vẫn đứng im tại chỗ, hắn không dám xông vào trong đó hái. Bởi vì màu sắc ngọn lửa trên người đám phi hầu không phải màu đỏ thẫm, mà là màu đỏ nhạt. Mặc dù chúng chỉ đang đùa giỡn nhau, nhưng mỗi lần ra tay, uy lực của chúng đều khiến Tần Tang phải kinh sợ. Cơ thể màu đỏ sẫm nhìn thì nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đủ để khiến mọi thứ nổ tung. Quả ngọc ngô công trong lòng bàn tay Tần Tang run bần bật, chắc chắn đã cảm giác được uy lực khủng khiếp từ lũ phi hầu kia. Lũ phi hầu ở nơi đây không chỉ khác về màu sắc cơ thể mà thực lực cũng kinh khủng hơn rất nhiều so với lũ phi hầu ở chỗ thí luyện. Bọn chúng căn bản không cùng đẳng cấp. Tần Tang nghi ngờ, cứ coi như là lúc này tu sĩ Kim Đan kỳ tiến vào bên trong hồ nham thạch, cũng chỉ sợ không chiếm được lợi ích gì. May mắn thay, hình như bọn chúng bị trói buộc ở chỗ này bởi vì loại sức mạnh nào đó. Từ đầu đến cuối chỉ hoạt động bên trên hồ nham thạch mà không có ý định là xông ra bên ngoài. Theo Tần Tang quan sát, hồ nham thạch giống như một quả bom mà có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Một khi những ngọn lửa này để cho cả bầy phi hầu vọt ra bên ngoài, mặc cho bọn chúng đại khai sát giới, thì những người tiến vào cổ tu di phủ phải chết hơn nữa. Tần Tang dốc toàn sức lực che giấu hơi thở, không dám lộ ra một chút nào vì sợ bị lũ phi hầu phát hiện. Sau đó hắn trộm quan sát dây leo giữa hồ. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại dây leo này. Hắn đã xem qua sách cổ ở bên trong bảo tháp phong, có rất nhiều loại tiên đằng sinh ra từ dục hỏa, nhưng rất khó để mà gọi tên. Chủ yếu là quả trái cây màu vàng do dây leo kia sinh ra quá kỳ quái, ánh vàng rực rỡ giống như hạt bồ đề. Trên bề mặt có những đốm nhỏ giống như những ngôi sao. Hơn nữa, bên trong có một tia trong suốt, có thể mơ hồ nhìn vào bên trong loại quả màu vàng óng đó. Hình như không phải là thịt quả, mà là huyết thanh đang di chuyển. Nhưng lại không giống lắm, hết sức quỷ quái. Không có mùi thơm xộc vào mũi, và cũng không thấy được mùi dược liệu bay ra. Thậm chí còn khiến Tần Tang khó mà kết luận được nó có phải là linh quả hay không. Hổ Tâm suy nghĩ một lúc lâu, Tần Tang vẫn không thể tìm được trong trí nhớ một thứ tương tự như vậy tồn tại. Tuy nhiên có thể sinh trưởng ở khu vực này, hơn nữa lại được chủ nhân của đình viện hao tổn tâm sức bảo vệ, thì chắc chắn không phải đơn giản như vậy. Đáng tiếc là dây leo được nhiều phi hầu bảo vệ như vậy. Hiện giờ Tần Tang không có đủ thực lực để hái loại quả màu vàng óng này. Chờ đến khi tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ thì có lẽ hắn sẽ lại tới thử một lần nữa. Nếu như vẫn không được, chỉ có thể chờ tới khi kết đan. Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn cách khác để né tránh cảm nhận của lũ phi hầu để đánh cắp quả vàng. Nhưng cần phải chuẩn bị cẩn thận. Hiện giờ chắc chắn là không thể nào làm được. Tần Tang thầm than thở trong lòng. Hiện tại chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, rời khỏi nơi này trước đã. Hắn quyết định không làm những hành động dư thừa. Ý đồ che giấu đình viện đi, hoặc là làm những điều tương tự như vậy. Lúc này cổ tiên di phủ đã bị huyền lô quan khống chế. Sau này sẽ có từng đợt tu sĩ đến thăm dò truy tìm bảo vật. Bất kỳ một hành động nào cũng đều vẽ rắn thêm chân. Trái lại sẽ càng làm cho người khác nghi ngờ, từ đó làm lộ ra bí mật của đình viện. Không bằng vứt bỏ cái đình viện này thoải mái lộ ra trước mặt người khác. Còn về việc có muốn mời người giúp đỡ hay không, Tần Tang suy nghĩ một chút, âm thầm lắc đầu. Hắn nhìn chăm chăm vào thứ quả màu vàng kia, khắc ghi hình dạng của nó vào đáy lòng, quyết định sau khi trở về sẽ tra cứu trong sách cổ, thăm dò nguồn gốc cùng công dụng của loại trái cây màu vàng này, rồi mới đưa ra quyết định. Lâu như vậy mà không có ai phát hiện sự tồn tại của giếng cổ, nên trong thời gian ngắn này, hắn không cần phải lo lắng có người tìm ra bí mật trong đình viện. Năng lực của Hỏa Ngọc Ngô Công có thể trực tiếp cảm giác được sự tồn tại của linh vật. Chỉ như vậy mới có thể không bị trận ảo che giấu, dưới cơ duyên xảo hợp tìm được lối đi phá trận. Loại dị chủng như này cực kỳ hiếm thấy trên thế gian, không thể dễ dàng xuất hiện con thứ hai như vậy được. Nghĩ đến đây, Tần Tang rụt cổ một cái, chậm rãi lùi về thềm đá. Đúng lúc hắn muốn quay người rời đi, chẳng biết tại sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an. Hắn cau mày quan sát hồ nham thạch, tất cả lũ phi hầu kia vẫn bình thường, không phải bị kinh động. Sau một khắc, vẻ mặt Tần Tang bỗng nhiên thay đổi, đột ngột quay người, gắt gao nhìn chằm chằm về nơi nào đó trên thềm đá sau lưng. Có người. Hơn nữa sức mạnh cực kỳ kinh khủng, hoàn toàn tránh khỏi cảm giác của hắn. Không biết đối phương đã theo dõi hắn bao lâu, nhưng Tần Tang lại không phát hiện ra có một chút khác thường nào. Hiện giờ hắn phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, rất có thể là do đối phương cố ý bày ra. Hắn nhanh chóng đưa tay sờ về phía túi giới tử, vừa lấy ra viên huyền âm lôi, đột nhiên không thể nhúc nhích được nữa. Sau đó bắt đầu từ bàn tay, cánh tay, thân trên, hai chân. Đối phương còn chưa xuất hiện mà Tần Tang đã bị giam cầm toàn thân, cả người như biến thành một bức tượng. Chỉ có đầu là có thể cử động, thân thể bị giam cầm, nguyên thần không việc gì, Ô Mộc Kiếm cũng không bị hạn chế. Nhưng Tần Tang không lựa chọn làm việc lộ Ô Mộc Kiếm. Trái tim Tần Tang như chìm vào đáy cốc, không khí cực kỳ khô nóng nhưng toàn thân hắn lại lạnh buốt. Lúc này, ở nơi ánh mắt Tần Tang hướng tới có một bóng người chậm rãi hiện lên. Đến khi nhìn thấy người này đã bị mất một chân, Tần Tang cảm thấy trong miệng đắng chát vô cùng. Khó trách đối phương lại có thể dễ dàng che giấu cảm giác của mình. Chẳng trách hắn không có chút lực phản kháng nào. Lại là ông ta. Người này là một trong năm vị tu sĩ kết đan kỳ tiến vào trong cổ tu di phủ, Địa Khuyết lão nhân. Tần Tang bái kiến tiền bối. Khóe miệng Tần Tang mấp máy, khàn giọng nói: thân thể của vãn bối bị hạn chế nên không thể hành lễ, xin tiền bối không trách tội. Dù thế nào Tần Tang cũng không nghĩ tới Địa Khuyết lão nhân lại không đi thăm dò bốn tòa thiên phong kia mà lại xuất hiện ở đây. Xem như là trong cái rủi có cái may, Địa Khuyết lão nhân dù sao cũng không thể biết được sự tồn tại mạnh mẽ từ nơi này mới phải. Nhưng điều khiến cho Tần Tang cảm thấy bất an là hắn không biết vì sao Địa Khuyết lão nhân lại theo dõi mình. Từ khi nào hắn đã bị theo dõi như vậy? Ở bên ngoài cổ tu di phủ, đó là lần đầu tiên Tần Tang gặp Địa Khuyết lão nhân. 20 năm qua, ngoại trừ mấy lần ra ngoài làm nhiệm vụ thì hắn rất ít khi rời khỏi thiên tình bí cảnh, nên không thể đắc tội người được. Bản thân hắn cũng chưa từng giết đệ tử chân truyền của ông ta. Tần Tang khổ tâm suy nghĩ mãi, vẫn không có chút manh mối. Không ngờ, Địa Khuyết lão nhân lại không thèm quan tâm. Ánh mắt lướt qua, nhìn hướng cánh tay kia của Tần Tang, vẫy tay nhẹ một cái. Hỏa Ngọc Ngô Công thoát khỏi trói buộc của Tần Tang, bay vào lòng bàn tay của Địa Khuyết lão nhân. Trong tay của Địa Khuyết lão nhân đương nhiên là cũng có một con rết, cơ thể của nó cũng đỏ thẫm giống, nhưng bên trên lưng lại có một đường nhỏ màu vàng sậm. Hơn nữa thân thể của nó còn lớn hơn một vòng so với Hỏa Ngọc Ngô Công kia của Tần Tang, trông uy vũ hơn nhiều. Hai con rết gặp nhau đã lập tức quấn vào nhau, sau đó con rết có lưng vàng kia nhẹ nhàng trấn áp Hỏa Ngọc Ngô Công. Hai mắt Tần Tang mở to, đột nhiên hiểu rõ tại sao Địa Khuyết lão nhân lại tìm tới mình. Trước đó hắn cũng từng tra thấy Hỏa Ngọc Ngô Công cũng có thư và hùng khác biệt, hình dáng cũng khác biệt lớn, mà rõ ràng nhất là ở phía sau lưng. Trên lưng giống cái Hỏa Ngọc Ngô Công có một đường nhỏ màu vàng, đây được xem là dấu hiệu phân biệt. Trong tay Tần Tang chẳng qua là một con rết đực, mà trong tay Địa Khuyết lão nhân lại chỉ có con giống cái. Cũng như Hỏa Ngọc Ngô Công có thể phát hiện linh vật, khi thư hùng gặp nhau, chúng cũng có thể nhận biết lẫn nhau. Nhưng Tần Tang cũng không phát hiện Hỏa Ngọc Ngô Công của bản thân có gì khác thường, rất có thể đã bị Địa Khuyết lão nhân cắt đứt liên lạc. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ cả hai con rết này đều là của Địa Khuyết lão nhân? Ngay lúc Tần Tang đang suy nghĩ lung tung, khổ sở tìm cách thoát thân, thì Địa Khuyết lão nhân sờ vào đầu hai con rết đầy yêu thương, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với Tần Tang: đà tạ tiểu huynh đệ hỗ trợ, Lão Phu cuối cùng cũng tìm được tên tiểu gia hỏa này. Trước đó Lão Phu còn tưởng rằng tên tiểu gia hỏa này đã bị vân thú mắt mù nào giết chết. Mỗi lần nhớ tới đều không khỏi thương tâm. Tiền bối thứ tội. Giọng nói Tần Tang vô cùng khô khốc. Vãn bối cũng là trong lúc vô tình nhặt được con rết này, không biết là của tiền bối rơi vào trong hầm mỏ. Địa Khuyết lão nhân bật cười nói, sao Lão Phu lại nỡ bỏ vứt bọn chúng xuống được? Chỉ là nhiều năm về trước bị Thiên Y lão quỷ chặn cửa mượn đi, Lão Phu đã từng nhận ân huệ của hắn nên không tiện từ chối. Về sau Thiên Y lão quỷ giao cho đệ tử của hắn đi tìm vật báu, kết quả là đệ tử kia không chỉ mất cái mạng nhỏ mà bảo bối của Lão Phu cũng mất luôn. Lão Phu đã từng tự mình đi qua hầm mỏ tìm một chuyến, đáng tiếc hầm mỏ đã bị cấm chế phá hủy, hiện giờ đã thành tổ của vân thú. Ta đã tưởng rằng tiểu gia hỏa này không còn sống nữa, lại không nghĩ tới nó nằm trong tay của tiểu huynh đệ. Tần ta nghe vậy thì thầm thở phào. Trước khi hắn tiến vào cổ tu di phủ, đã đặc biệt nghe ngóng danh hiệu của các vị tu sĩ kết đan kỳ từ chỗ Mục Nhất Phong, xác định được trong đó không có Thiên Y lão quỷ mới dám không kiêng dè gì cả mà thả Hỏa Ngọc Ngô Công ra tìm bảo. Ai mà ngờ được Thiên Y lão quỷ lại không phải là chủ nhân cô Hỏa Ngọc Ngô Công, mà chỉ đi mượn của lão nhân này. Loại dị trùng này, người thường có được một con đã là may mắn rồi, vậy mà Địa Khuyết lão nhân lại có hẳn một cặp. Thiên Y lão quỷ đã giao cho Ân Hành Ca khai thác Càn Dương chi tinh của một người, chính là phó tổng chủ Dược Vương Tông. Mặc dù Ân Hành Ca không phải là đệ tử thân truyền của Thiên Y lão quỷ, nhưng cũng khá được coi trọng. Đối với vấn đề này, Tần Tang đã cố gắng tìm hiểu qua sau khi rời hầm mỏ. Theo tính toán của hắn là đợi tiếng gió tự nhiên thổi đi, tìm cơ hội đi đến hầm mỏ thêm một lần nữa, mượn Hỏa Ngọc Ngô Công tìm kiếm Càn Dương chi tinh phát tài một phen. Ân Hành Ca cũng không may mắn, còn chưa tìm được Càn Dương chi tinh đã rơi vào tập kích của vân thú hình người. Loại này sự việc cũng không thường thấy, nhưng Tần Tang còn chưa đi đến đã biết được tin tức có một cao thủ tiến vào hầm mỏ tìm được Càn Dương chi tinh, nhưng khi đang khai thác thì gặp phải tập kích của vân thú có thực lực kết đan kỳ. Sau một trận đại chiến, mặc dù bị vân thú hình người đuổi giết nhưng lại vô tình phá hủy cấm chế bên ngoài hầm mỏ, khiến hầm mỏ hoàn toàn bại lộ. Vân thú trong liệt cốc chen chúc vào đó nên cũng biến thành hàng ổ của vân thú. Hiện giờ nếu đi vào lấy quặng thì chỉ có một kết cục, đó là bị vân thú xé thành từng mảnh nhỏ. Việc này cũng đã không giải quyết được nữa rồi. Nơi mà đệ tử của Thiên Y lão quỷ xảy ra chuyện không phải là nơi ai cũng vào được. Nếu tiểu huynh đệ đã nhặt được tiểu gia hỏa này mà không biết do ai đánh rơi hay sao? Bảo bối của Lão Phu, tiểu tử kia cũng không dám ném loạn, không phải là thua trong tay tiểu huynh đệ đó chứ? Địa Khuyết lão nhân híp hai mắt lại, một tia sáng thoáng qua, sắc mặt Tần Tang cứng đờ, vội vàng giải vây cho chính mình. Tiền bối mình dám, người ngài nói đến hẳn là Ân Hành Ca, Ân sư huynh. Vãn bối cũng là một trong những ảnh vệ tiến vào hầm mỏ năm đó, về sau Ân sư huynh tự rời khỏi đoàn, đánh thức vân thú hình người nên mới dẫn tới tai họa. Mấy người chúng ta cũng vì tìm kiếm Ân sư huynh mà suýt chút nữa bị vân thú làm hại. Vãn bối trong lúc vô tình phát hiện con rết này, về sau mới biết là dị trùng Hỏa Ngọc Ngô Công, chứ không phải... Được rồi, được rồi. Không đợi Tần Tang nói xong, Địa Khuyết lão nhân mất kiên nhẫn khoát khoát tay. Lão Phu cũng không phải là sư phụ của hắn, hắn chết ở trong tay vân thú hay là chết ở trong tay người khác cũng chẳng có liên quan. Người không cần phải căng thẳng như vậy. Lão Phu nhớ người là đệ tử của Thiếu Hoa Sơn, xà lão quỷ đang ở ngay gần đây, Lão Phu cũng chẳng dám làm gì ngươi. Huống chi may nhờ có ngươi, tiểu gia hỏa mới có thể tử mất mà lấy lại được. Không có công lao cũng phải có khổ lao, Lão Phu còn phải cảm ơn ngươi thật tốt. Tuy là Địa Khuyết lão nhân nói như vậy, nhưng trong lòng Tần Tang lại không thể thả lỏng. Bởi vì, mãi cho đến giờ, Địa Khuyết lão nhân vẫn chưa mở cấm chế trên người hắn ra. Nhưng Tần Tang vẫn cười theo. Nếu Hỏa Ngọc Ngô Công là đồ vật của tiền bối, đến giờ vật về với chủ, cũng đúng với lẽ thường. Vãn bối không dám giành công, chỉ xin tiền bối thả vãn bối ra. Vãn bối sẽ rời khỏi nơi này, không dám làm phiền tiền bối nữa. Nói xong, Tần Tang cúi đầu nhìn thân thể cứng ngắc của mình. Không vội. Địa Khuyết lão nhân coi như không thấy động tác nhỏ của Tần Tang, vượt qua Tần Tang đi xuống thềm đá, vừa đi vừa nói. Trận ảo bên ngoài có chút thú vị, nếu không nhờ hai tiểu gia hỏa này thì lão phu cũng không phát hiện được điều gì khác thường. Thứ bị che giấu kín kẽ như vậy chắc chắn không phải vật tầm thường. Để lão phu nhìn xem lũ tiểu gia hỏa này có thể cho lão phu thấy được sự ngạc nhiên thế nào. Ồ, Tần Tang không thể động đậy nên không nhìn thấy biểu cảm của Địa Khuyết lão nhân, nhưng qua giọng điệu hình như là nhận ra dây leo trong hồ. Địa Khuyết lão nhân đột nhiên nhìn về phía dây leo cùng loại quả kỳ quái, khá là kinh ngạc, đột nhiên vẻ mặt hơi sao động, lẩm bẩm nói: loại quả màu vàng óng này chẳng lẽ là xích kim đăng? Trong mắt của Địa Khuyết lão nhân hiện ra sự vui mừng vô cùng. Ánh mắt Địa Khuyết lão nhân chuyển hướng, dừng mắt lại quan sát hỏa phi hầu một hồi, trầm ngâm một chút rồi quay người lại, mắt nhìn vào Tần Tang cười to nói: tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là một phúc tướng. Lão phu phải vắt óc liên tiếp xông qua vài cái cấm chế khó giải quyết mà chỉ tìm được vài món bảo vật không đáng giá bao nhiêu. Vừa hay gặp được tiểu huynh đệ ngươi, không chỉ tìm được hỏa ngọc ngô công đã mất mà còn thấy xích kim đăng, thật sự không tốn công tốn sức để có được. Xích kim đăng? Tần Tang tra tìm trong đầu một lượt, xác định trước đó chưa từng nghe qua xích kim đăng. Nhưng khi nghe giọng điệu không giấu nổi vui mừng của Địa Khuyết lão nhân, thì chắc hẳn xích kim đăng là vật vô cùng trân quý. Đáng tiếc, Tần Tang thầm than một tiếng, đột nhiên phát hiện cấm chế trên thân đã được giải. Quay người đã thấy Địa Khuyết lão nhân ánh mắt sáng ngời nhìn hắn hỏi: tiểu huynh đệ họ gì? Tâm trạng Tần Tang hơi hồi hộp một chút. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối họ Tần. Tần huynh đệ. Địa Khuyết lão nhân gật gật đầu, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ôn hòa nói: Tần huynh đệ, người giúp lão phu nhiều như vậy, lão phu rất cảm kích ngươi, chỉ là không biết nên cảm ơn ngươi thế nào mới phải. Bị đôi mắt tam giác của Địa Khuyết lão nhân nhìn chằm chằm, Tần Tang chỉ cảm thấy hoảng sợ, cảm giác bất an dâng lên, vội vàng hành lễ nói: tiền bối nói quá lời, vãn bối chỉ là nhân duyên tình cờ, chỉ là một động tác nhỏ, không dám xin tiền bối ban thưởng. Tần huynh đệ quá khiêm nhường, lão phu không phải là loại người vong ân phụ nghĩa, chuyện này lão phu vẫn phải nhận. Tuy nhiên nơi đây không phải là chỗ để bàn bạc, lão phu vừa vặn có một chuyện nhỏ, không bằng Tần huynh đệ giúp người, giúp đến cùng. Chờ sau khi rời khỏi nơi đây, lão phu sẽ cảm tạ một lần nữa, thế nào? Địa Khuyết lão nhân mỉm cười nhìn Tần Tang, lời nói tựa như đang thương lượng. Con người của Tần Tang co rụt lại, hai tay đột nhiên nắm chặt lại. Điều hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Lão bất tử này tuyệt đối không phải là người tốt, giống như một người khẩu Phật tâm xa vậy. Ngẫm lại cũng thấy bình thường. Địa Khuyết lão nhân là tán tu, không chỉ thành công trong kết đan mà còn được xếp vào những nhân vật đứng đầu ở Huyền Lô Quan, thuận lợi mọi bề trong các đại tông môn, sao có thể là nhân vật đơn giản cho được. Tần Tang kìm nén trong lòng làn sóng kinh hãi đang lan truyền, khéo léo nói: tu vi vãn bối thấp, chỉ sợ không giúp được gì cho tiền bối, ngược lại làm hỏng việc lớn của tiền bối. Địa Khuyết lão nhân không hề lay chuyển, mắt nhìn lão phu sẽ không sai đâu, với kỹ năng của Tần huynh đệ nhất định có thể thành công tức thì. Ở trong hoàn cảnh so với người mạnh, đối diện với sức mạnh tuyệt đối thì bất kỳ sự đấu tranh nào cũng đều là phí công. Tần Tang ngầm cười khổ hít sâu một hơi. Xin tiền bối chỉ rõ, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực. Tần huynh đệ đúng là người nhiệt tình. Địa Khuyết lão nhân hài lòng cười, xoay người, đứng chắp tay nhìn xích kim đăng rồi từ tốn nói: vậy xin nhờ tiểu huynh đệ giúp lão phu hái quả xích kim đăng này xuống. Địa Khuyết lão nhân chắc là không nắm được năng lực cô hỏa diễm phi hầu, lại không muốn tự mình mạo hiểm nên mới để cho hắn đi dò đường. Tần Tang sớm đã đoán được ý đồ của Địa Khuyết lão nhân nên nghe vậy lập tức kêu khổ nói: tiền bối có điều không biết, những con hỏa diễm phi hầu kia có hỏa nhãn kim tinh, lại nhìn thấu được độn thuật, và lại có năng lực hỏa diễm hóa côn, một thân mạnh mẽ, am hiểu cận chiến, sức lực lớn vô cùng, còn có thể phối hợp đối địch. Nếu như vãn bối xông vào bầy khỉ, chỉ sợ không tới nửa khắc đã biến thành món thịt muối. Ồ, Địa Khuyết lão nhân kinh ngạc nhìn qua. Người đã dò xét qua rồi sao? Tần Tang lắc đầu. Vãn bối gặp loại phi hầu này trong lúc thí luyện nên mới biết rõ năng lực của bọn chúng. Tuy nhiên phi hầu trong vùng thí luyện thực lực kém xa những con này, cho nên vãn bối mới may mắn thông qua thí luyện. Xem ra địa khuyết lão nhân không hề biết về năng lực của hỏa diễm phi hầu. Thí luyện của kim đan kỳ cùng với trúc cơ kỳ tu sĩ có sự khác biệt rất lớn. Địa khuyết nhìn chằm chằm Tần Tang trầm ngâm nói. Nếu Tần huynh đệ đã quen thuộc với bọn chúng như vậy thì còn gì tốt hơn nữa. Xem ra tìm người hỗ trợ là đúng. Còn về thực lực của phi hầu, người không cần lo lắng. Lão hủ tự có an bài, sẽ không để cho người phải đối mặt với chúng một mình. Lão bất tử này cực kỳ đa nghi, chỉ sợ đối với lời nói của mình chỉ tin có năm thành. Trong lòng của Tần Tang chửi ầm lên. Lời hắn vừa nói đều là sự thật, nhưng đối với năng lực dung hợp để tăng vọt thực lực của phi hầu, chỉ là lời nói hời hợt thoáng qua mà thôi. Hắn rất mong chờ địa khuyết lão nhân trở tay không kịp, bị phi hầu vây giết để cho chính mình thừa cơ thoát thân. Nhưng ông ta không hề mắc mưu. Thấy không thể thoát khỏi vận mệnh làm đá dò đường này, Tần Tang lo lắng vô cùng, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận rồi chờ thời cơ tìm cách thoát thân. Không biết tiền bối cần vãn bối làm như thế nào. Còn chưa dứt lời, trước mắt Tần Tang đột nhiên tối sầm lại, chỉ thấy ngón tay của địa khuyết lão nhân nhanh như thiểm điện hướng về phía mi tâm của hắn. Trong lòng Tần Tang sợ hãi cả kinh, nhưng chỉ đành lấy nghị lực lớn lao đè xuống bản năng muốn trốn tránh, rồi đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích để mặc cho ngón tay của địa khuyết lão nhân chỉ vào mi tâm hắn. Thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Một tia chi lực kỳ dị từ mi tâm tiến vào cơ thể hắn. Trong lúc Tần Tang đang nhíu mày âm thầm phân tích đây là lực lượng gì, tâm tính của Tần huynh đệ không tệ. Địa khuyết lão nhân không biết là đang thưởng thức hay là mỉa mai khen một câu, sau đó chuyển giọng giải thích cho Tần Tang. Bên trong cổ lực lượng này chứa đựng thiên huyễn thần âm của lão hủ, bây giờ sẽ do ngươi hoàn toàn trưởng khống. Sau khi xông vào bầy khỉ, nếu gặp phải tập kích của phi hầu liền có thể dùng thần thức khống chế thiên huyễn thần âm để dùng nó ngăn địch. Không cần lo lắng an nguy của bản thân, lão hủ ở bên ngoài sẽ tiếp ứng cho ngươi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.